Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 541, chương 61, kiêu ngạo. Cái gì? Nghe được Si Phong lời này, Onoki nhất thời giận dữ. Hắn chính là Tsuchikage à. Chưa bao giờ có người dám như thế đánh giá hắn. Cũng chưa từng có người miệt thị như vậy hắn. Huống chi hiện tại hắn rõ ràng không có biểu hiện ra cái gì tư thế công kích. Nhưng là Si Phong lại dường như muốn tiêu diệt bọ chét tựa như tiện tay đập chết hắn. Si Phong, người quá kiêu ngạo, đừng trách ta coi như muốn liên hợp cái kia tự đại ngu ngốc cũng muốn tiêu diệt ngươi. Onoki kích lưu nổi giận gầm lên một tiếng. Song trưởng chợt đầy, chakra điên cuồng hiện ra tới. Song trưởng trung tâm bỗng nhiên tuôn ra một cái tứ phương hình bạch hollow khối lập phương nhỏ. Trần độn nguyên giới bác ly thuật. Nói, cái kia khối lập phương nhỏ trong nháy mắt tăng vọt. Bỗng nhiên mở rộng, hầu như sát na trực tiếp đã đem cũng không di động Si Phong bao phủ xuống. Vượt qua huyết kế hạn giới huyết kế đào thải. Cường đại uy lực không thể nghi ngờ. Có thể không nhìn phòng ngự của đối thủ. Là có thể nói nhẫn giới mạnh nhất lực phá hoại lớn nhất thuật. Si Phong, người quá kiêu ngạo. Onoki cũng là một cái quyết định nhanh chóng người. Lão gian cự hoạt hắn nếu không động thủ. Muốn động thủ, liền ngay từ đầu tự ra toàn lực. Thiệt thòi ta vốn còn muốn cùng ngươi cùng nhau đối mặt cái nào là Obito nhân công kích đâu. Si Phong rõ ràng thân ở Onoki trần độn bên trong. Lại ngược lại nhẹ giọng bật cười. Ngươi xác định không phải rượt dây ta và hắn lưỡng bại câu thương. Sau đó ngươi tới trích Momoko. Onoki sắc mặt cứng đờ. Bất quá vẫn là cực kỳ quả quyết thừa nhận ngươi ta có thể không phải một cái quốc gia người. Ngụ ý, chính là ta coi như muốn xem các ngươi lưỡng bại câu thương. Ninja, vốn chính là giấu giếm. Hèn hạ đại danh từ. Hắn coi như ngay ở đây toàn bộ nhân mặt. Ngay trước đồng dạng nhẫn giới tối cường quốc gia đầu não nét mặt thừa nhận. Cũng sẽ không có chút nào dao động. Chẳng qua là hắn một tiếng này nói ra. Minato ngay từ đầu còn muốn đứng lên ngăn cản Si Phong trong động tác rơi xuống. Sunet càng là khinh thị cắt một tiếng. Kushina cũng phát ra khinh thường cười khẽ. Cái này cũng không đáng kể. Ngược lại ta cũng là dự định tại làm sạch lúc trước hắn trước thu thập các ngươi. Si Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Một cánh tay chợt nắm tay. Tự đại. Rasa con mắt đông lại một cái. Khí cơ mơ hồ tập trung ở Sunet. Minato trên người của hai người. Hiển nhiên, hắn là chuẩn bị trợ giúp Onoki một bả. Phòng ngừa Sunet. Minato đám người tiến công. Chỉ là hắn đem lực chú ý đều tập trung ở Sunet các loại. Chờ. Trên thân thể người lúc. Lại phát hiện tại chàng mấy người. Bất kể là Minato vẫn là Fugaku. Bất kể là Sunet vẫn là Kushina. Hắn đều khoanh tay. Cứ như vậy lạnh lùng nhìn ra xa chính mình. Một điểm ý động thủ cũng không có. Bọn họ liền yên tâm như vậy sao? Rasa trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Mà phía sau hắn lại truyền tới một tiếng cười khẽ. Không phải ta tự đại. Chỉ là các ngươi quá mức ngu xuẩn. Bạo nổ, Onoki chợt vừa quát, mặc dù già nua, thanh âm của hắn vẫn như cũ tràn ngập lực đạo cảm giác. Tại hắn một tiếng phía dưới, trần độn không gian bên trong nhất thời dường như hóa thành bụi mù. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, nhất thời thì có một tiếng càng thêm cương mãnh thanh âm truyền đến. Dường như tới tự viễn cổ mãnh thú một dạng tiếng hô. Phá cho ta, Si Phong bàn tay chợt nắm chặt. Chỉ thấy cái kia màu xanh đen chakra như hồng thủy vậy chợt gào thét dựng lên. Lại trực tiếp là tại thân thể ở ngoài ngưng tụ thành hình. Dường như khoác lên một cái quyền sáo một dạng. Một cỗ bén nhọn ba động. Nhộn nhạo đi ra. Phảng phất là muốn đem cái kia bầu trời đâm một dạng. Si Phong nhãn thần hờ hững. Đấm ra một quyền. Hừng hực chakra. Trực tiếp là một quyền đem cái kia hình vuông kết giới đánh thành đầy trời bột phấn. Tiếp lấy một chưởng vỗ ra. Màu xanh đen chakra như khói đặc vậy tịch quyển ra. Đầu tiên là xương cốt. Tiếp lấy huyết nhục. Cuối cùng áo giáp. Một đạo cự đại nước sơn hắc thủ cánh tay ngưng tụ ra. dường như cổ đại giết chóc quen tay chiến tướng, một loại cuồng bạo khí thế khuếch tán ra. Oanh, đen nhánh kia bàn tay khổng lồ vừa thành hình chính là gào thét ra, phủ đầu hướng về phía Onoki trấn áp tới. Mà hậu giả cũng là vào lúc này chợt bén nhọn lên tiếng, thân thể trong nháy mắt nổi bồng bềnh giữa không trung, chợt hướng về sau rút lui đi. Thình thịch, Onoki tốc độ rất nhanh, nhưng là hắn tuyệt đối không có si phong công kích nhanh. Bàn tay đen thùi gào thét xuống, trực tiếp là nặng nề vỗ vào cái kia Onoki trên thân hình. Thân thể hắn cùng bàn tay đen thùi ở giữa không trung hung mãnh chạm vào nhau. Vẻ này cường hãn trùng kích, trực tiếp là đem cái này bốn ảnh hội nghị hội trường tường toàn bộ nổ nát, san thành bình địa, trần nhà nhất thời ngược lại sập xuống. Cái loại này thanh thế khá kinh người. Oanh, vóc người vốn là không lớn Onoki trong nháy mắt giống như là một cái bị ném ra rác rưởi giống nhau, ầm ầm bay đi, sau đó chợt rơi xuống đất, chừng hai xa 30 trượng. Đại dường như đều là vào lúc này hung hăng run một cái. Tiếp theo tại chàng mấy người toàn bộ rút lui khỏi đi ra ngoài. Lúc này, gian phòng trần nhà mới chỉ có ầm ầm hạ xuống, đụng một tiếng nện xuống tới. Bá, Si Phong thân hình run lên, tàn ảnh hiện lên, mà thân hình cũng là giống như quỷ mị một dạng xuất hiện tại này Onoki trước người. Mặt mang cười tà, phóng đãng mà không bó, thanh âm cũng có một loại khinh thường tiếu ý. Onoki à Onoki, ta kiêu ngạo là bởi vì ta quá mạnh. Như vậy ngươi kiêu ngạo lại là bởi vì cái gì đâu? Bởi vì ngươi lập tức phải vào quan tài, còn dư lại thời gian không nhiều lắm, cho nên không sợ chết, đúng không? Cái kia chung quanh thập mấy đạo thân ảnh nhìn cái kia ở Si Phong trước mặt, cái trán kia tràn đầy tiên huyết, vô cùng thê thảm Onoki, trong lòng cũng là có chút rung động. Bốn nước lớn một trong thủ lĩnh, lão bài ảnh cấp cao thủ, thậm chí nắm giữ huyết kế đào thải mạnh mẽ như vậy nhẫn thuật Onoki, ở Si Phong trong tay dường như chính là một cái suy nhược tiểu hài tử một dạng. Nghe cái kia khinh thường thanh âm, Onoki hai mắt trừng lớn, trong lòng giật mình, sắc mặt khẩn trương, trên trán mồ hôi lạnh cùng tiên huyết ứa ra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, trong nháy mắt đã đem lông mi ướt nhẹp, sắc mặt trắng bệch. Như vậy đối thủ đánh như thế nào? Coi như Obito cái này cường địch ở bên, coi như lúc này giết bọn họ có thể sẽ trở thành thế giới công địch, nhưng là nếu như hắn nhớ giết một người, ai có thể ngăn được? Rasa sao? Hắn sớm mà bắt đầu chạy. Obito sao? Không đợi đánh phía trước hắn liền chạy. Onoki, cái gì đều lợi không dùng được. Quyền lợi, tính kế, cáo già, chân chính cường đại là nắm tay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.